Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 272, cách âm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông giơ ngón tay cái lên. Quá đỉnh, thật sự quá đỉnh. Sau này, nếu hai thằng nhóc nhà anh ta tìm đối tượng, nhất định phải nhờ bác gái mai mối. Giới thiệu kiểu gì cũng không quan trọng, phải là bác gái giới thiệu mới được. Xe buýt nhanh chóng đến nơi, Lục Trường Trinh và Giang Đường lên xe, trở về nhà khách, vì quán ăn gần nhà Trương Hướng Đông nên hai vợ chồng anh ta chỉ cần đi bộ về nhà. Trên đường đi, hai người sóng vai nhau, vừa đi vừa cảm thán về độ lợi hại của Giang Đường. Điểm tối đa, thật sự quá kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói Tiểu Giang trước đây mới chỉ học đến cấp 2. Nếu có thể thi tốt như vậy, ngoài việc cô bé thích đọc sách, chắc chắn còn nhờ thiên phú bẩm sinh nữa. Nhắc đến đây, La Ngọc Mai chợt nghĩ đến hai đứa con trai đang học tiểu học của mình. Học bảng chữ cái cả năm trời vẫn chưa thuộc. Thôi chấp nhận số phận đi. Bà xã, Trương Hướng Đông vỗ nhẹ vai vợ. Giọng điệu như thể đã hoàn toàn buông xuôi. Có những người vốn dĩ không có năng khiếu học hành, cha mẹ dù có học tốt đến đâu cũng không thể cản được việc sinh ra hai khúc gỗ mục. Bên này, Giang Đường và Lục Trường Trinh không biết vợ chồng Trương Hướng Đông đang nghĩ gì. Hai người ngồi hàng ghế cuối cùng trên xe buýt. Ngoài trời đã tối, nhưng dọc hai bên đường, những ngọn đèn vẫn sáng rực, kéo dài thành một hàng dài vô tận. Giang Đường mở to mắt, tựa người vào cửa kính, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thành phố này sáng quá. Lục Trường Trinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái rạng rỡ bên mình. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường xuyên qua ô cửa sổ xe buýt, từng tia sáng nhỏ vụn chiếu lên khuôn mặt cô, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh cô. Cả người cô như được bao bọc trong vầng sáng ấy, thật ấm áp và dịu dàng. Nhân sâm vốn là tinh hoa của đất trời. Những gốc nhân sâm trăm năm, nghìn năm càng được thiên địa yêu ái. Dù có chuyển kiếp làm người, bản chất ấy vẫn không thay đổi. Dù ở đâu, cô vẫn là người được thiên địa yêu ái nhất, cũng là góc mềm mại nhất trong tim Lục Trường Trinh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng, "Đường Đường, ngồi cho vững nhé, xe sắp rẽ, cẩn thận kẻo ngã." Giang Đường chớp mắt, không chút lo lắng, "Em không ngã đâu mà." Giang Đường quay đầu, cười tít mắt nhìn anh, "Có anh đây, em sẽ không ngã." Cô hoàn toàn tin tưởng Lục Trường Trinh, 100%, Lục Trường Trinh cũng vậy. Anh cúi đầu, khẽ cười, "Ừ, anh sẽ luôn bảo vệ em, mãi mãi bảo vệ em." Xe buýt dừng lại ở trạm gần nhà khách, hai vợ chồng xuống xe. Từ đây đến nhà khách còn khoảng 200 mét, cả hai cứ thế tay trong tay bước đi. Thành phố lớn đúng là tốt thật. Nếu họ đang ở trấn nhỏ hay khu tập thể dành cho gia đình quân nhân, muốn nắm tay nhau còn phải e dè một chút. Nhưng ở đây thì không cần lo nghĩ gì cả, cũng không phải sợ bất ngờ có người đeo băng tay đỏ xuất hiện đòi kiểm tra giấy tờ. Nếu thời tiết ấm hơn một chút, vừa đi dạo vừa nắm tay thế này cũng rất lãng mạn. Chỉ tiếc là trời vẫn còn lạnh, nên thôi, về nhà khách sớm cho thực tế hơn. Khi họ quay lại nhà khách, nước nóng vẫn còn đang được cung cấp. Giang Đường lấy quần áo sạch, đi vào phòng tắm công cộng dành cho nữ để tắm rửa. Lục Trường Trinh nhìn theo bóng cô khuất hẳn mới xoay người đi về khu tắm dành cho nam. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Giang Đường mới cảm thấy như được hồi sinh. 3 ngày liền trên tàu hỏa, không được tắm rửa, cũng không thể thay quần áo, cô cảm giác cả người sắp mọc rôm sảy đến nơi. Tối nay cô nhất định phải kỳ cọ thật sạch, từ đầu đến chân đều được tắm đi tắm lại mấy lần. Hơi nóng làm da cô đỏ bừng, ngay cả xương cốt cũng được thư giãn đến mềm nhũn. Cô ôm quần áo bẩn trong tay, vừa mở cửa ra đã thấy Lục Trường Trinh đứng ngay trước mặt. anh đến lấy đồ đi giặt. Giang Đường tươi cười đưa quần áo cho anh. Em đi cùng anh giặt nhé. Lục Trường Trinh lắc đầu, giọng nói đầy cưng chiều. Không cần đâu, Đường Đường về phòng nghỉ ngơi đi. Anh giặt nhanh lắm, dù gì cũng chỉ có 2 bộ quần áo. Giặt một chút là xong ngay. Nhưng Giang Đường không vui. Cô chu môi, uất ức nói. Nhưng em muốn đi cùng anh. Sau này anh về đơn vị rồi. Em phải đợi hơn 100 ngày mới được gặp anh. Em sẽ nhớ anh lắm. Cô nhân sâm nhỏ bị ấm ức, liền bĩu môi. Ai có thể chống đỡ nổi dáng vẻ này chứ? Lục Trường Trinh đành phải thỏa hiệp. Không chỉ đồng ý để cô đi cùng, mà còn dỗ dành cô thật khéo. Chỉ hơn 100 ngày thôi mà. Trôi qua nhanh lắm. Giang Đường bĩu môi. Cô không tin, nhưng cô cũng chẳng phản bác. Chỉ im lặng không nói gì. Lục Trường Trinh xoa xoa mái tóc còn ẩm ướt của Giang Đường. Trước tiên lau khô tóc đã, rồi hẵng đi giặt đồ. Được, hai người trở về phòng. Lục Trường Trinh lấy chiếc khăn bông lớn trong hành lý, cẩn thận lau khô tóc cho vợ. Sau đó, họ lại tay trong tay đi giặt quần áo. Lục Trường Trinh sức mạnh dồi dào. Việc vắt khô quần áo hoàn toàn không cần Giang Đường ra tay. Anh vắt sạch đến mức một giọt nước cũng không còn. Rồi đem quần áo về phòng, treo lên mắc phơi gần cửa sổ để sưởi ấm hong khô. Chỉ một đêm là đủ khô rồi. Quần áo đã giặt xong, cũng đã treo lên phơi. Lúc này mới chỉ 9 giờ rưỡi, không còn việc gì làm. Hai vợ chồng tự nhiên lên giường, chui vào chăn, bàn luận về chân lý cuộc sống. Nhưng vấn đề là, cái giường này quá tệ. Hai chiếc giường sắt do Lục Trường Trinh ghép lại phát ra tiếng kêu quá lớn. Giang Đường không thích tiếng cót két, cót két này. Hơn nữa cô còn lo cái giường sẽ sập mất. Lục Trường Trinh cảm nhận được nỗi bất an của vợ, liền dỗ dành, chờ một chút. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, sau đó bế bổng cô lên, một tay đỡ sau lưng, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Nếu vợ không thích tiếng động của giường, vậy thì anh ôm cô lên thôi. Với một người đàn ông thường xuyên rèn luyện, lại được nhân sâm bồi bổ, thì Giang Đường chưa đến 50 kg quả thật quá nhẹ. Chỉ cần một cánh tay, anh cũng có thể giữ chặt cô trong lòng. Nhưng mà, cách âm của nhà khách này thật sự quá kém. Không phải ai cũng có ý thức giữ gìn sự riêng tư như họ. Hàng xóm phòng bên chính là ví dụ điển hình. Không biết là lâu ngày gặp lại, hay cố ý muốn khoe khoang. Tóm lại, động tĩnh của họ quá mức lớn. Không chỉ tiếng giường sắt cọt kẹt vang vọng trong đêm, mà còn có tiếng RNR không kiềm chế được của người phụ nữ, xen lẫn với giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Giang Đường ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lục Trường Trinh, đôi mắt hơi mơ màng vì hơi nóng, ngước lên nhìn anh. Lục Trường Trinh, gương mặt hồng hào mềm mại, trông chẳng khác nào quả táo chín trên cành, vừa ngọt vừa mọng nước. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn một miếng, lập tức ngập tràn hương vị ngọt ngào. Yết hầu của Lục Trường Trinh khẽ động, anh không nhịn được, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của cô. Chờ một chút, giọng anh trầm khàn đến mức khó tin. Chờ cái gì? Anh không nói, không biết là chờ cho bên kia yên tĩnh lại, hay chờ đến khi cùng nhau. Dù sao thì, phòng bên cũng náo động đến nửa đêm, còn bọn họ tuy không phát ra tiếng động, nhưng cũng vật lộn đến giờ tương tự. Ấm nước mà Lục Trường Trinh đun trước khi ngủ, cuối cùng cũng được dùng sạch sẽ trong 4 lần. May mà tối nay Giang Đường không ăn quá mặn, nếu không nửa đêm khát nước, thật đúng là vấn đề lớn. Sáng hôm sau, cả hai phòng gần như mở cửa cùng một lúc. Cách chương